Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng sợ nhất không phải là khoảnh khắc mẹ rời khỏi thế gian, mà là từng phút giây sau đó, khi cô vô tình nhớ đến mẹ trong những điều nhỏ nhặt nhất. Nỗi đau không chỉ đến từ di ảnh đặt trên bàn thờ, mà là mỗi lần đi ngang qua một quán ăn từng cùng mẹ ghé vào, là khi bước chân vào một cửa hàng hai mẹ con từng đi dạo, là lúc vô tình nhìn thấy bộ quần áo mà mẹ đã từng mua cho cô. Trên đời này, tất cả đều là ký ức mà mẹ để lại, nhưng người đã để lại những ký ức ấy mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa. Những ngày này, Diều Tịnh vẫn thường hay nói chuyện với mẹ. Cô kể rất nhiều thứ, cứ như đang bù lại những tháng ngày xa cách trước đây. Cô nói về cuộc sống, về những chuyện nhỏ nhặt xảy ra xung quanh, về những điều cô cảm thấy buồn cười hay vô nghĩa. Triệu Liên vẫn luôn dịu dàng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu. Cho đến khi, mẹ, sao mẹ không hỏi con thi đại học thế nào? Diêu Tịnh tò mò hỏi. Trước đây, mẹ là người quan tâm chuyện học hành của cô nhất. Những lần điểm số không tốt, dù cô không chủ động nói, mẹ cũng sẽ hỏi bằng được. Vậy mà bây giờ, hai mẹ con đã nói chuyện rất lâu, mẹ lại chẳng nhắc đến chuyện này. Triệu Liên khẽ thở dài. Hai, mẹ không muốn hỏi nữa. Con gái của mẹ chỉ mong con vui vẻ là được rồi. Trải qua một lần cận kề cái chết, suy nghĩ của bà cũng thay đổi rất nhiều. Lần trước, sau khi nói chuyện với Tiêu Thịnh, bà đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây mẹ từng cãi nhau với con, bắt con bỏ ngành luật để học sư phạm. Không phải vì mẹ muốn ép con, mà vì mẹ sợ sau này con sẽ quá vất vả. Nhưng gần đây mẹ gặp một cậu nhóc, cậu ấy khiến mẹ chợt hiểu ra một điều. Bà dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm. Phải kiếm sống, chắc chắn sẽ mệt mỏi, nhưng nếu cả đời phải làm công việc mình không thích thì còn mệt mỏi hơn. Bà nhìn con gái khẽ cười. Từ nhỏ đến lớn con luôn giỏi giang như vậy, lần này mẹ muốn tin tưởng con, tin rằng dù sau này không có ai giúp đỡ, con cũng có thể tự mình bước tiếp, dựa vào sự cố gắng của bản thân để xông pha khắp chốn. Mẹ, giọng Diêu Tịnh khẽ run, nhưng Triệu Liên vẫn còn một điều muốn hỏi. Sao con lại cãi nhau với bố vậy? Bà biết con gái mình, dù có ngang bướng đến đâu, cũng không phải đứa trẻ quá đáng. Chắc chắn giữa con bé và Diêu Lượng đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng bà còn chưa nói hết câu, sắc mặt Diêu Tịnh đã lập tức trầm xuống. Bởi vì chuyện thi đại học này, bố đã giấu con chuyện mẹ đã mất. Giọng cô lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Thực ra, Diêu Tịnh đã từng nghe về vụ tai nạn xe buýt lao xuống sông, nhưng cô không hề biết rằng mẹ mình chính là một trong 7 người gặp nạn. Lúc đó, cô đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, ngày ngày bị nhốt trong trường, điện thoại cũng không được sử dụng, hoàn toàn không có cách nào tìm hiểu tin tức bên ngoài. Mỗi lần gọi điện về nhà, cô không nghe thấy giọng mẹ, nhưng Diêu Lượng đã thản nhiên giải thích, mẹ con đi công tác rồi, dự án của mẹ con yêu cầu bảo mật, không thể liên lạc với người ngoài, chắc đến khi con thi xong, mẹ sẽ về thôi. Diêu Tịnh không hề nghi ngờ, công ty của mẹ thỉnh thoảng vẫn có những dự án như vậy. Hơn nữa, lúc nghe tin về vụ xe buýt rơi xuống sông, cô chỉ xem như một mẩu tin tức nào đó. Ai có thể ngờ, chuyện như vậy lại xảy ra với chính gia đình mình. Chỉ đến khi thi đại học kết thúc, cô mới biết mẹ mình đã mất. Con nhà người ta, sau kỳ thi, sẽ nghĩ đến chuyện đi du lịch. Nhuộm tóc màu nào, làm bộ móng ra sao. Còn cô, vừa bước ra khỏi kỳ thi đã phải đón nhận một tin dữ như sét đánh ngang tai. Cô thậm chí còn không kịp nhìn mẹ lần cuối. Thi thể mẹ được vớt lên ra sao, cô cũng không được thấy. Đến khi gặp lại, mẹ cô chỉ còn là một hũ tro cốt. Diêu Vịnh như sụp đổ, Cô tức giận chất vấn Diêu Lượng, dựa vào đâu mà bố giấu con chuyện này? Tại sao bố lại tước đi quyền được biết sự thật của con? Ngay cả lần cuối cùng được gặp mẹ, bố cũng không cho con cơ hội. Diêu Lượng lặng im hồi lâu, ánh mắt ông trầm xuống. Mãi sau, ông mới cất giọng khàn khàn. Lúc thi thể của mẹ con được vớt lên, nó đã hoàn toàn biến dạng, trông vô cùng đáng sợ. Con sẽ không muốn thấy đâu, nhưng đó vẫn là mẹ con. Tại sao bố lại không cho con gặp? Nếu Quý Dương có mặt ở đây, chắc chắn anh sẽ nhảy dựng lên mà hét lớn. Cô có chắc cô muốn nhìn thấy dáng vẻ của mẹ cô bây giờ không? Bên ngoài thì là một người phụ nữ dịu dàng xách đồ. Nhưng thật ra, đó chính là đầu của bà trong túi xách. Nhưng với Diêu Tịnh, điều khiến cô đau khổ nhất chính là mất mẹ. Ngay cả cơ hội nhìn mặt lần cuối cũng không có. Điều này đã trở thành một vết thương mãi mãi trong lòng cô. Triệu Liên lặng lẽ quan sát con gái mình. Một lúc lâu sau, bà nhẹ nhàng lên tiếng. Tịnh Tịnh, bố con làm vậy là đúng. Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ không muốn để con biết chuyện này. Diêu Tịnh nghẹn ngào, giọng nói run rẩy. Chẳng lẽ việc thi đại học còn quan trọng hơn mẹ con sao? Triệu Liên khẽ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Mẹ đã chết rồi, Tịnh Tịnh à, khi mẹ còn sống, con đã khiến mẹ vô cùng tự hào. Những lễ nghi kia không quan trọng nữa. Điều mẹ mong muốn hơn cả là con có thể sống tốt. Thời gian của con vẫn còn dài. Thế giới ngoài kia rộng lớn và tươi đẹp biết bao. Bờ vai Diêu Tịnh run lên bần bật. Nước mắt cô trào ra. Không thể kiểm soát. Từ ngày mẹ mất, cô đã luôn né tránh. Luôn oán giận bố mình. Cô không biết phải đối diện với ông thế nào. Cũng không biết làm sao để sống tiếp trong một thế giới không còn mẹ. Cô chỉ biết trút hết mọi oán giận, đau đớn lên người bố. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật ra, bố cô cũng đâu có chịu ít đau khổ hơn cô. Từ khi có ký ức, cô vẫn luôn thấy bố mẹ mình rất yêu thương nhau. Gia đình cô từng là hình mẫu lý tưởng mà bao người ngưỡng mộ. Mất đi tình yêu của mình, bố chắc hẳn cũng rất đau đớn. Sự ra đi của mẹ giống như một cơn mưa kéo dài. Cô và bố, mỗi người đều phải tự học cách tìm một chiếc ô để che chắn cho mình. Hai mẹ con ngồi bên nhau, lặng lẽ trò chuyện, như thể những ngày tháng khi xưa chưa từng phai nhạt. Mặc dù cuối cùng Triệu Liên vẫn phải rời đi, nhưng ít nhất, họ đã có thể giải bày nỗi lòng, nói ra những điều giấu kín bấy lâu. Đối với họ, đây cũng là một sự giải thoát. Diêu Tịnh cần phải học cách mạnh mẽ, học cách tiếp tục bước trên con đường phía trước. Kỳ Hòa lặng lẽ quan sát, không muốn quấy rầy khoảnh khắc hiếm hoi của hai mẹ con. Cô định quay trở lại xe buýt ma, nhưng đột nhiên, một giọng nói khẽ vang lên phía sau. Cô Kỳ, Kỳ Hòa xoay người, ánh mắt chạm phải một bóng dáng quen thuộc. Hứa Kim Phượng, cô hơi nhíu mày, bà ấy tự mình xuống xe buýt được sao? Chuyện này thật kỳ lạ. Theo lý thuyết, tất cả những hồn ma thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt đều bị giam cầm trong quỷ vực, không thể tự do rời đi. Vậy tại sao Hứa Kim Phượng lại có thể thoát ra? Làn da bà ta trắng bệch, môi tái nhợt đến mức gần như tím bầm. Mỗi bước đi của bà để lại trên mặt đất những vệt nước loang lổ. Kỳ Hòa khẽ bấm đốt ngón tay tính toán, trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ. Những hồn ma bị nhốt trong quỷ vực, ít như gì cũng mang theo oán khí vì cái chết thảm. Thế nhưng, Hứa Kim Phượng lại không có chút oán niệm nào. Chỉ có một khả năng, thật ra, bà ấy muốn chết, cái chết trong vụ tai nạn xe buýt kia. Với bà ấy, có lẽ lại là một chuyện tốt. Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào đôi mắt trống rỗng của Hứa Kim Phượng. Giọng nói lạnh nhạt, nếu dì đã muốn chết, vậy còn tìm tôi làm gì? Cách chương.